Đôi mắt ác quỷ trắng. Chương 8, ngày thứ 2. Góc truyện audio.com. Cherry, dậy đi, tới giờ học rồi. Kin hét ầm ầm rồi chạy lên phòng nó. Mở cửa chẳng ngại gì cả vì hồi nhỏ hai đứa tắm chung còn được nữa là. Bây giờ trông nó rất hút hồn. Vì hồi nhỏ, mới về nhà Bin, vì trong nhà toàn váy còn nó thì chẳng thích chút nào nên nó thường chôm lấy vài cái sơ mi của Bin để mặc. Dàn ra thành quen không bỏ được. Khi ngủ thì nó hoàn toàn tự nhiên. Bỏ mái tóc giả thường ngày. Mái tóc tìm khói rối mờ trên ga trải giường. Cái mũi thanh cao, dáng môi quyến rũ, căng mọng, khổ lỗi lúc đó nó đang trong cơn mộng đẹp. Tự dưng bị gọi làm nó nổi điên. Anh làm gì thế, biết bây giờ mấy giờ không nó nổi điên. Hôm nay phải đến trường sớm để nhận phòng ký túc xá. Em không nhớ sao, không biết em sẽ ở cùng ai nhỉ. Dù sao trong tình trạng này thì em phải ở cùng con trai rồi. Ừ nhỉ, em quên mất, anh yêu chờ em chút. Mà sao anh lại ở đây giờ này? Hôm qua muộn rồi nên anh ở lại luôn với lại papa bảo anh sang ở với em luôn. Hai, vậy còn gì là thiên đường của tôi nữa? Thôi anh xuống nhà đi, em chuẩn bị đã, ừ rồi anh đi xuống nhà. 5 phút sau, nó bước xuống, khác xa vẻ quyến rũ và sexy lúc ngủ. Giờ nó vô cùng đẹp trai, cái quần jean bó sát đôi chân thon dài. Chiếc áo gai ngắn, nó siêu kiêu, em đi đâu vậy? Kin hỏi, đi học, ăn sáng đã rồi anh đưa em đi. Đưa đi, anh nghĩ gì thế anh yêu nó cười gian. Thôi em đi đi anh lạnh sống lưng. Nó đi bộ đến trường. Dù sao thân phơ nhì học bổng của nó đi bộ mới hợp. Đến trường, vẫn quang cảnh ấy, nó bị bu kín bởi nữ sinh. Nhưng bỗng dưng, đám nữ sinh tản ra một hướng khác. Tam hoàng tử kìa, đẹp trai quá, nhìn mãi không chán, đã đẹp vậy mà còn giàu nữa chứ. Nhìn thấy nó, hắn nhíu mày còn đi học sao hắn lẩm bẩm. Ê mày, hình như hôm qua anh Devil và hoàng tử mới gây lộn đấy. Chắc nguyên nhân là tranh giành công chúa Uyển Nhi đấy. Tao nghe qua rồi, tiếc thật, sao ai cũng thích công chúa nhỉ. Mà mày đừng gọi tên công chơ a như thế. Tam hoàng tử nghe thấy chỉ có nước chết. Ừ, mà công chúa may mắn quá. Xinh đẹp, gia đình giàu có, được tam hoàng tử yêu chiều. Giờ cả hoàng tử mới ngay ngày đầu đi học đã để ý, đúng thật. Mà không biết gia thế của hoàng tử mới thế nào nhỉ? Nghe nói là học sinh học bổng. Sao thế được, học sinh học bổng sao vào khối A được chứ? Tao cũng thắc mắc nhưng hoàng tử lạnh quá. Chẳng dám hỏi, nó bước ra sân, nơi ông hiệu trưởng đang chờ phòng nào. Dạ phòng 01 thưa cậu. Mấy người, dạ một phòng có 5 người. Nó chẳng nói gì thêm với lão ta mà bước về phòng. Phòng 01 là phòng VIP. Mọi thứ tiện nghi như khách sạn 5 sao nhưng chỉ có một phòng tắm. Một chiếc giường 3 tầng và một chiếc giường đôi để tiết kiệm diện tích. 3 tủ quần áo, nó nhìn quanh phòng một lượt. Cất đồ rồi ngủ để chờ bạn cùng phòng dù biết chắc một trong số đó là Kin. Đời nào có cơ hội mà Kin lại không ở cùng phòng với nó chứ? Chắc giờ anh đang chạy đi tìm nó. YSKNNETZAZTGGGHTH.PET4Q414TFGB.HYYYYZZY Dư VG, K, 3 BTBAAF 54544SNS IHC, G4ZKF ASSBBTB TRGTTTT, cách chương